Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 646. Các nàng là lừa gạt không đến chúng ta. Tỷ, ngươi không cần phải nói cái gì. Ta cùng tỷ phu là không thể nào. Các ngươi tốt nhất bỏ đi cái này khủng bố ý nghĩ. Về sau cũng không cần nói. Lại nói ta liền muốn tức giận. Thanh Vũ Đồng một mặt cương trực công chính. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ à. Các ngươi vậy mà muốn dùng chiêu này để cho ta nhận sợ. Quá coi thường ta Thanh Vũ Đồng. Thanh Nhã nghiêm túc hỏi. Vũ Đồng, ngươi cứ như vậy không thích Diệp Hoa sao? Tỷ phu có cái gì tốt? Tính khí thối, lại yêu thích đánh người, lại không ôn nhu, trừ dáng dấp đẹp trai thực lực cường đại, đơn giản không còn gì khác. Thanh Vũ Đồng ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, tâm lý lại muốn a, tỷ phu là trên cái thế giới này lớn nhất nam nhân tốt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không nghĩ tới a, Diệp Hoa tại Thanh Vũ Đồng tâm lý lại là cái dạng này. Thực sự có chút chấn kinh. Bất quá Thanh Vũ Đồng miêu tả ngược lại là rất phù hợp xác thực. Diệp Hoa đúng là dạng này. Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Sau cùng hỏi một lần. Vũ Đồng, tỷ không phải cùng ngươi đùa giỡn. Ta thật cảm thấy ngươi cùng Diệp Hoa rất tốt. Nhìn xem, tỷ tỷ đây là đang làm sau cùng giấy rủa a. Vậy mà dụ hoặc chính mình. Tỷ, ta cũng không đùa với cậu lấy chơi. Tỷ phu không phải ta đồ ăn. Thanh Vũ Đồng chém đinh chặt sắt nói ra. Tâm lý đắc ý mới sẽ không mắc lừa các ngươi đây. Lần này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có bất kỳ biện pháp nào. Tỷ biết, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thanh Vũ Đồng lại căn dặn một tiếng. Về sau không muốn đang nói. Ta không thích tỷ phu. Hai nữ gật gật đầu rời đi. Thanh Nhã, vậy phải làm sao bây giờ a? Vũ Đồng không thích Diệp Hoa a. Nếu là Diệp Hoa ở bên ngoài làm bừa, lại mang nữ nhân tới như thế nào cho phải a? Đông Hoàng Bạch chỉ có chút sốt ruột. Thanh Nhã cũng thẳng ảo não. Chúng ta suy nghĩ lại một chút khác biện pháp đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Chờ đến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sau khi rời đi, Diệp Hoa liền xuất hiện tại Thanh Vũ Đồng trong khuê phòng. Trông thấy tỷ phu bỗng nhiên xuất hiện, Thanh Vũ Đồng chạy như bay, trực tiếp ôm Diệp Hoa eo hổ. Tỷ phu, may mà ta thông minh, không phải vậy chúng ta chắc là phải bị phát hiện. Ân, các nàng tựa hồ hoài nghi chúng ta. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, hỏi mình lại tới hỏi cô em vợ. Có thể thấy các nàng ngờ vực vô căn cứ lớn đến mức nào. Vậy làm sao bây giờ a? Nếu như bị phát hiện, các nàng còn không chặt ta. Thanh Vũ Đồng biểu thị chính mình run lẩy bẩy, cầu tỷ phu an ủi. Diệp Hoa vỗ vỗ cô em vợ đầu, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nói thế nào Thanh Nhã cũng là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ phu, vậy ngươi thân Vũ Đồng một chút, ta liền có dũng khí. Thanh Vũ Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn, cầu thân thân. Diệp Hoa không có thưởng miệng, gõ gõ Thanh Vũ Đồng cái chán. Tỷ phu làm gì a? Đau, hay nói làm gì? Vừa mới làm sao nói? Bản tôn tính khí có hư hỏng như vậy sao? Diệp Hoa thế nhưng là nghe được cô em vợ lời nói. Đơn giản đem chính mình nói không còn gì khác. Anh người ta chỉ là lung tung nói nha. Tỷ phu không nên tức giận, lần sau sẽ bàn nói như vậy, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Ân, cam đoan không nói, hiện tại có thể hôn hôn đi, Diệp Hoa không có cách. Chỉ có thể thưởng cái hôn hôn cho cô em vợ. Kết quả cô em vợ dục cầu bất mãn, tỷ phu đến trên giường đến, Vũ Đồng để ngươi dễ chịu. Diệp Hoa nuốt nước miếng, loại vật này sẽ lên nghiện a. Ngày mai đi, ta hiện tại đi trước, miễn cho các nàng đến kiểm tra phòng. Diệp Hoa kỳ thực xưa nay không lo lắng hoặc là khẩn trương. Cái gì? kể từ cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm, hai loại tâm tình liền xuất hiện. Phát hiện hai loại tâm tình mười phần thoải mái, cũng rất có tân ý. Thanh Vũ Đồng cũng biết, thầm thầm nói ra, vậy ngày mai lúc nào? Ta đợi tỷ phu. Diệp Hoa rất hài lòng cô em vợ thái độ. Đủ nghe lời, ta sẽ tìm đến ngươi. Vậy thì tốt. Vũ Đồng liền đợi đến tỷ phu tới lạc. Diệp Hoa xoa bóp cô em vợ khuôn mặt, lập tức biến mất trong phòng. Nhìn lấy tỷ phu rời đi, Thanh Vũ Đồng một mặt thẹn thùng. Tỷ phu rất đẹp, rất thích tỷ phu, nhưng nếu để cho hai người bọn họ biết, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không có nói đùa, có thể hay không kinh ngạc đến ngây người. Diệp Hoa đến bọn nhỏ trong cung điện, hai cái tiểu gia hỏa sớm liền tắm xong, chờ lấy phụ thân tới ngủ cùng. Tại sao còn chưa ngủ đâu? Nhìn lấy chính mình hai đứa bé, Diệp Hoa khẽ cười nói. Diệp Diễm nãi thanh nãi khi nói ra, Diễm Nhi đang đợi ba ba, Ali cũng đang đợi, tốt, chờ ba ba tắm rửa liền đến cùng các ngươi ngủ. Đông Hoàng Ly lập tức liền thúc giục nói, ba ba, ngươi nhanh lên tẩy, ta cùng đệ đệ vẫn chờ nghe cố sự đây. Được, Diệp Hoa hiện tại cùng bọn nhỏ cảm tình đó là càng ngày càng tốt. Hai cái tiểu gia hỏa căn liền không mê luyến mẫu thân. Không bao lâu, Diệp Hoa liền mặc đồ ngủ đi tới, sau đó nằm ở trên giường. Hai cái tiểu gia hỏa giúp vào bên cạnh. Ba ba, nhanh cho Diễm Nhi kể chuyện xưa. Ngươi hôm qua nói đến Khô Lâu đại chiến xà nhân Kiều Đoạn. Khô Lâu hội sẽ không chết à? Xà nhân lợi hại như vậy. Diệp Diễm một mặt lo lắng. Đông Hoàng Ly cũng ở một bên nói ra, đúng vậy a, Khô Lâu như vậy kiên cường, ta hy vọng không muốn chết. Không sai, Diệp Hoa ngay tại cùng bọn nhỏ giảng thuật chính mình kinh lịch. Từ đầu nói đến chưa? Vấn đề này liền Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không biết. Nhưng từ hai cái tiểu gia hỏa ngữ khí có thể nghe được, Diệp Hoa lúc ấy là cỡ nào hung hiểm. Diệp Hoa mạnh không phải trời sinh đến, đó là đi qua một lần lại một lần sinh tử đọ sức, mới có thể có khi sơ thành tựu. Diệp Hoa trả lại cho mình cố sự lấy tên gọi làm Khô Lâu truyền kỳ, thậm chí còn muốn ra sách đâu. Lượng tiêu thụ hẳn là rất không tệ, dứt khoát liền làm cái đăng nhiều kỳ internet tốt. Một cái Khô Lâu là như thế nào hướng đi không ai cản nổi. Ôm hai đứa bé, Diệp Hoa nhẹ nói nói, Khô Lâu đương nhiên sẽ không chết, bất kể như thế nào hung hiểm, hắn đều kiên trì, cho dù là cắn răng đều muốn chiến thắng mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ. Mà luyện chính mình, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm nghe đến vô cùng nghiêm túc. Ngay tại Diệp Hoa chuẩn bị nói rằng đồng thời điểm, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đột nhiên đi tới. Trên giường ba người lập tức nhìn lại, hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ biết cái gì, ôm mật chặt phụ thân tay, không cho chúng nương nương đem ba ba cướp đi. Nhìn thấy trượng phu cùng hai đứa bé nói cái gì đó, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười. Không có quấy rầy các ngươi hẹn hò đi, Thanh Nhã giọng dịu dàng cười nói. Diệp Diễm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mụ mụ, ba ba đều muốn giảng đến thời điểm then chốt, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy a, Ali không cho ba ba đi. Đông Hoàng Ly càng là trực tiếp ôm lấy phụ thân cánh tay, cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ dở khóc dở cười. Cảm tình mình mới là cướp đi bọn họ nam nhân nữ nhân xấu a. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhìn lấy nữ nhi ôn nhu nói, Ali, đem ba ba cấp cho mụ mụ một đêm có được hay không? Liền một đêm. Đúng vậy à Diễm Nhi, ba ba đều cùng các ngươi lâu như vậy, mụ mụ đều không có dạng này phúc khí. Thanh Nhã cũng đối với nhi tử cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?